Mệnh kỵ sĩ, quyển 7, góc truyện audio.com. Lê Xu cúi đầu nhìn công văn, khi nhìn thấy phạm vi chức trách không phải của hắn phụ trách. Bèn ngẩng đầu lên, theo thói quen muốn dò hỏi Storm Knight trưởng, nhưng lại phát hiện vị trí của Storm Knight trưởng không một bóng người, hắn sửng sốt. Lúc này mới nhớ tới Seo sớm đã theo Grecia đi hỗn độn thần điện rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh phòng hội nghị. Trên thực tế không chỉ là vị trí của Storm Knight, bây giờ phần lớn vị trí đều là trống không. Thần điện trước mắt chỉ còn lại mình, Pestilent Eye và Ivis Stone. Khi ba người phải phụ trách vận hành một tòa thần điện mà bình thường 12 người cùng gánh vác chung. Lúc này mới phát giác tín đồ và phân bộ của thần điện ánh sáng thì ra nhiều như thế. Mặc dù giáo hoàng lúc nào cũng phàn nàn thanh thế của thần điện ánh sáng không lớn như dĩ vãng. Nhưng ai biết dĩ vãng ông ta nói rốt cuộc là bao lâu trước kia? Từ lúc Lê Xu có ký ức đến nay, thanh thế của thần điện ánh sáng vẫn luôn không khác dáng vẻ bây giờ lắm. Khi Grecia bắt đầu tiếp nhận một số công việc lúc đó hắn có thể mới 15 tuổi, thanh thế của thần điện còn có xu thế tăng lên. Giắt trưởng, Lê Xu hồi thần lại, quay đầu nhìn, thì ra là Esalen đang gọi hắn. Hơn nữa ngay cả lực chú ý của Ivis cũng bị thu hút qua rồi. Không có gì, Lê Xu bình tĩnh nói, chỉ là có chút không quen an tĩnh như vậy. Đúng là rất không quen. Ivis cười lắc đầu nói. Bình thường luôn chê giọng nói lớn của Blay, tiếng của Metal quá chói, hoặc là Storm xử lý công văn xử lý đến lại phát điên, bây giờ trái lại có chút tưởng niệm những tạp âm kia rồi. Pestilent cũng gật đầu, bổ sung, còn có lảm nhảm liên thiên của Sun. Đúng, Ivis cười ha ha, lảm nhảm của Sun với tạp âm gì đều càng kinh khủng. Lúc này, ba người đột nhiên cảm giác được cái gì. Đột một đứng lên, lúc cái gì cũng còn chưa kịp nghĩ. Một cánh cửa vòm to lớn bỗng xuất hiện từ hư không. Ngoài cửa là phòng hội nghị của 12 thánh kỵ sĩ bình thường dùng để họp. Nhưng bên trong cửa lại là cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Đó là một cái vương tọa màu đen, có một người đàn ông ngồi trên vương tọa. Hắn có một mái tóc đen dài, làn da trắng nõn như tuyết, trên ngũ quan đẹp đẽ tràn ngập thần sắc biếng nhác, còn mặc một bộ áo bào màu đen, trên đầu thậm chí đội một vương miện nhỏ. Nhưng những cái đó lại đều không phải trọng điểm, thứ chân chính thu hút ánh mắt người là đôi mắt của hắn. Đó là một đôi mắt đen thuần, thậm chí không có một chút xíu trong trắng. Ivis tốn một khoảng thời gian mới phát hiện người ngồi trên vương tọa là ai. Kinh hô, Sun, Grecia cười, từ góc độ của hắn nhìn cảnh tượng bên trong cửa. Nói, ái chà, ta chỉ là thử xem, không ngờ thật sự thành công rồi, chẳng qua ta cũng không nghĩ tới sẽ thất bại. Lê Xu nhìn kỹ Grecia. Hắn cũng không phải quá kinh ngạc khi đối phương lên làm ma vương. Thật ra hắn sớm đã thấp thoáng có loại suy đoán này rồi. Dù sao Grecia căn bản không có biện pháp giải quyết vấn đề mù lòa. Chính thức khiến cho hắn nhạ dị chính là cặp mắt đen kia của Grecia. Nguyên bản trong đó có một chút sáng vàng, khiến cặp mắt đó thoạt nhìn tựa như sao trời. Nhưng bây giờ, sáng vàng biến mất rồi. Chỉ còn lại một vùng đen thuần, điều này khiến cho hắn có loại cảm giác bất an, nhất là quần áo cùng thái độ biểu hiện ra bây giờ của Grecia. Vô cùng không thích hợp, những người khác đâu, Lê Xu mở miệng hỏi, tâm trạng thực sự có chút căng thẳng, mặc dù hắn cũng không cho rằng Grecia sẽ thương tổn những người khác. Đừng lo lắng, Grecia biếng nhác nói, bọn họ ở hỗn độn thần điện, cùng một chỗ với Roland. Hẳn là đang trên đường trở về thần điện ánh sáng rồi đi. Đúng rồi, Lê Xu, ta không trở về nữa. Giọng của hắn thoải mái như thể đang nói hôm nay muốn qua đêm ở bên ngoài cho nên không về nhà. Cậu không trở về, Lê Xu rốt cuộc cũng nghiệm chứng sự bất an trong lòng. Lông mày dần nhíu chặt, trầm giọng nói, cậu không trở về, chức trách của Sun Nai nên do ai đến phụ trách. Để cho Ade thay thế ta là được rồi đi. Grecia hờ hững nói, hắn rất có khả năng, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nghe vậy, Ivis và Esalen đều kinh ngạc rồi. Ivis càng không nhịn được hô to. Sun, cậu đang nói gì vậy? Cậu cũng phải trở về à, cậu thế nhưng là Sunai. Sunai, Gracia thấp giọng bật cười. Ta bây giờ đã là ma vương rồi. Ngươi nhìn không ra sao? Ta muốn làm cái gì đều có thể. Tại sao ta còn phải trở về làm cái Sunai cái gì cũng không thể làm đó? Nói đến đây, âm thanh của hắn cao vút lên. Bất mãn nói, không thể dùng ma pháp. Làm cái gì cũng phải yêu nhã. Phải bảo trì tươi cười sán lạn. Muốn hét to cũng không được. Muốn uống rượu cũng không được. Ngươi nói cho ta, ta làm quái gì phải tự mình trở về tìm đau khổ hả? Ta lại không phải có bệnh như Metal, thích bị người ngược đãi. Ivis mấp máy môi, nhưng cái gì cũng nói không ra. Sun lại có thể nói Metal có bệnh. Mặc dù mọi người có lẽ tự đáy lòng cảm thấy thích bị hành hạ không phải là cái chuyện gì đáng để lớn tiếng tuyên truyền. Nhưng cũng chưa từng vì thế mà xem thường Metal. Chỉ cần cậu ta làm tốt chức trách của Metal Knight, và cũng không có làm sằng làm bậy, vậy thì không người nào có thể chỉ trích cậu ta. Đây không phải quy tắc mọi người đều tuân thủ sao? Sun của hiện tại rốt cuộc là chuyện làm sao? Ivis giống như cầu cứu quay đầu nhìn hướng Zat Nai. Người sau luôn luôn là khắc tinh của Sun. Không ngờ, hắn lại giật nảy mình một cái. Bởi thần tình của Lê Su rất kinh khủng đến khiến người gần như không dám nhìn thẳng. Lê Su gầm lên, Gracia Sun, lập tức trở về thánh điện cho tôi. Âu, ngoài dữ liệu, Gracia trước giờ sợ rất nhất lại chỉ là cười cười nói. Nếu như ta không về thì sao? Cậu là Sunai, không trở về thần điện ánh sáng. Cậu còn muốn đi đâu? Gracia như chuyện đương nhiên nói. Bây giờ ta là ma vương rồi, đương nhiên là ở tại ảnh thần điện không? Là thần điện của ta. Lê Su giống giận, cho dù cậu là ma vương, cậu cũng là Sunai. Quay về thần điện ánh sáng cho tôi. Gracia cười một tiếng, ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa. Biểu tình của ngươi vẫn thật khó coi, cho dù dùng cảm chi cũng khó coi như nhau. Nếu như ngươi muốn tìm ta, thì tới thần điện của ta đi. Chẳng qua ta thế nhưng sẽ không mở cửa nghênh đón ngươi. Muốn tiến vào, vậy cứ đánh tiến vào đi. Zat Nai, lúc này, Lê Su một phát rút ra thẩm phán thần kiếm. Tiến bước đi lên, vung kiếm giống giận, không được đi, một kiếm này lại bị người khác đỡ lại. Owet Sun mặc nguyên bộ khôi giáo nền đen vân bạc, trên tay cũng cầm theo kiếm có cung kiểu dáng. Đỡ một kiếm này của Lê Su. Trên mặt hắn biểu tình gì cũng không có, hoặc nhìn thậm chí giống như không quen biết đối phương. Ngươi thật to gan, lại có thể vung kiếm vào ta. Gracia có chút tức giận nói. Vừa nói xong, hắn tùy ý phất tay một cái. Một lưỡi đao dồn nén lượng lớn hắc ám thuộc tính âm ra. Lúc này, đối tượng Lê Su đang toàn lực cảnh giới là Owet Sun. Hắn đã quên, hoặc có lẽ là căn bản không tin. Gracia thật sự sẽ ra tay với hắn, cho nên một kích này rắn chắc mà đánh trúng hắn. Hắn thậm chí bị cỗ lực xung kích này đánh cho văng ra sau một khoảng cách ngắn. Tông đổ cái ghế sau lưng, cuối cùng té ngã trên đất, dắt trường, Ivis thốt lên xong, nhưng không có làm bất cứ động tác gì. Trên thực tế, đầu của hắn có chút đình trệ. Sun lại có thể dám ra tay công kích xét loại chuyện này làm sao có thể xảy ra. Ta không sợ ngươi, Lê Su, trước đến giờ đều không sợ. Gracia hung hăng nói, cho dù kiếm thuật của ngươi rất mạnh thì làm sao? Ta ít nhất có hơn 100 loại phương pháp có thể hại chết ngươi. Thì sao? Lê Su chùi chùi vệt máu ở khóe miệng, đứng dậy, hỏi ngược lại, mười mấy năm qua, trong lúc đó cậu làm sao đều không hại chết tôi? Sun, cậu làm sao lại ra tay với Zat Eselon khó có thể tin khẽ hô. Gracia bất mãn mà giống lại. Là Gracia, Lê Su cau mày hỏi, tại sao cậu để ý tên gọi như thế? Tại sao các ngươi một chút cũng không để ý tên gọi? Gracia nổi giận giống, Sun, Zat cái gì chứ? Căn bản chính là danh hiệu của 12 thánh kỵ sĩ đời thứ nhất. Chẳng lẽ các ngươi thật sự coi mình như 12 thánh kỵ sĩ đời thứ nhất? Đó không phải tên của chúng ta. Ta không phải hắn, ta không phải Sunai đời thứ nhất. ta không yêu nhã, ta không quang minh lỗi lạc, kiếm thuật của ta chính là không tốt, ta chính là thích uống rượu, ta vì sao nhất định phải bị buộc bắt chước giống như hắn? Cậu đã quên, Lê Xu sửng sốt, nói, đáp án của vấn đề này vẫn là cậu nói cho tôi biết. Bởi vì, ta không muốn nghe, Gracia dùng giống giận ngắt lời hắn, ta căn bản không quan tâm cái đáp án kia, ngươi nghe có hiểu không? Ta, không, quan, tâm, nghe vậy, cả người Lê Xu đều như rơi xuống hầm băng, bởi vì đáp án kia là, hài lòng nhìn thấy Lê Xu không mở miệng nữa. Gracia chậm rãi mở miệng nói, vĩnh biệt nhé, 12 thánh kỵ sĩ. Các ngươi sẽ vĩnh viễn trở thành hồi ức của ta nghe lên còn rất lãng mạn mà. Ha ha ha ha ha, âu, đúng rồi, Thái Dương thần kiếm thì trả lại cho các ngươi. Coi như là quà ly biệt đi, một vệt sáng vẽ lên đường cong, lúc rơi xuống trên mặt đất phát ra tiếng kim loại leng keng. Đồng thời, cửa vòng cũng đóng lại, phòng hội nghị lại khôi phục an tĩnh lúc trước không? So với lúc trước càng thêm an tĩnh. Gần như là một vùng tĩnh mịch, ở trong tĩnh mịch, Pestilen mở miệng hỏi, giắt trường, đáp án là cái gì? Lê Xu mấp máy môi, nhưng lại nói, không có gì, dù sao cậu ta cũng không quan tâm nữa. Pivis bất an hỏi, giắt trường, chúng ta mất đi Sunai rồi sao? Nghe vậy, Lê Xu mím chặt môi, đi nhặt lên Thái Dương thần kiếm bị ném ở trên đất. Thanh kiếm này thật sự không nên bị đối xử kiểu này. Hai tay của Lê Xu mỗi bên nắm một thanh thần kiếm, để khắc chế bất an trong lòng, thậm chí nắm chặt kiếm chặt đến ngay cả ngón tay cũng trắng bệch. Giắt trường, Sun Ivis sắc mặt trắng bệch hỏi. Lê Xu không quay đầu, chỉ là hạ lệnh, đừng ngẩn ra, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Đi gọi quân chinh phạt trở về. Tất cả 12 thánh kỵ sĩ đều phải trở về thần điện. Kể cả tiền 12 thánh kỵ sĩ đều mời trở lại thần điện ánh sáng. Giắt trường, chúng ta Esselen cũng không nhịn được mở miệng. Lê Xu phát ra giống giận. Phải, chúng ta mất đi cậu ta rồi. Nghe thấy trả lời này, Pivis và Esselen đều trầm mặc. Bọn họ đều vẫn là thánh kỵ sĩ trưởng thuộc về Giắt Nai. Nghe thấy câu này cũng cảm thấy một cơn tối tăm trời đất. Đơn giản không dám tưởng tượng khi những thánh kỵ sĩ trưởng thuộc về Sunai nghe thấy tin tức này sẽ có phản ứng gì. Đương nhiên, Som hẳn là đã biết chuyện này rồi. Ba người trầm mặc một chút. Trong lúc này, Lê Xu cố gắng điều chỉnh hô hấp, để cho hô hấp đã kích động đến có phần nặng nhọc dần dần khôi phục bình tĩnh. Cố hết sức lãnh tĩnh nói, không thể lãng phí thời gian nữa. Còn có rất nhiều chuẩn bị phải làm. Chuẩn bị cái gì? Pivis khó hiểu hỏi, sự kiện ma vương cuối cùng đã giải quyết, nhưng Sunai cũng mất rồi. Bây giờ còn muốn chuẩn bị cái gì? Lê Xu cũng không thể lãnh tĩnh nữa. Hắn một kiếm vung xuống, kiếm thế cường đại kèm theo đấu khí đem cái bàn hội nghị của 12 người dùng triệt để chém thành mảnh vụn đầy trời. Chuẩn bị bắt Sunai trở về. Cách chương.